Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, không phải bởi vì là thân thể đen. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Meyer cười nói, cái này hai đầu sư tử cũng chính là những đứa trẻ này. Còn không tính là chân chính đồng cỏ vua, may mắn bọn họ có thể sống thêm lên mấy lâu dài đến tráng niên. Sau đó cướp lấy mình đàn sư tử thì có sư tử mẹ phụ trách săn thú. Bây giờ bọn họ vẫn là ăn chút thịt thối giữa cái gì đi. Ngày hôm nay bữa tiệc này coi như là thức ăn ngon. Lần sau còn nữa cơ hội này không biết phải chờ tới khi nào. Cứ ăn nhìn xem từng ngụm gặm ăn thức ăn sư tử hướng về phía Meyer hỏi. Sư tử đực sẽ không săn thú sao? Lại thế nào ăn hổ thực? Ta nhìn bọn họ chạy chạy lúc tới rất có khí thế. Ngươi xem linh cẩu đốm kên kên bây giờ cũng đàng hoàng ở bốn phía nhìn. Không dám tiến lên trước tới. Meyer đem trước mắt ống giòm để xuống hướng về phía cư ăn giải thích. Sư tử săn thú chủ yếu là dựa vào phục kích con mồi. Thân thể bọn họ lớn. Thể năng cũng không bằng rất nhiều con mồi. Cũng không thể duy trì tốc độ cao chạy nhanh. Vậy đều là phân công hợp tác mọi người cùng nhau vồ mồi con mồi. Nếu là sư tử đực nói bây giờ bọn họ bờm còn không có biến thành đen. Cùng bọn họ bờm liền hắc còn muốn phục kích con mồi liền khó khăn. Sư tử đực không phải là không bắt con mồi. Mà là trên cổ bờm để cho bọn họ rất khó ẩn núp. Bắt con mồi tỷ lệ thành công xa xa thấp hơn thư sư. Hai cái con này sư tử vậy cũng chính là dựa vào ăn một chút thi thể động vật. Chính là ăn thi thể cũng phải dựa vào vận khí. Bọn họ sẽ quan sát kên kên. Thấy xa xa có kên kên lượn quanh vòng liền sẽ lập tức chạy như bay chạy tới. Nếu không phải ngay cả một thi thể đều không ăn. Nhìn hai đứa nhỏ người dáng vẻ phỏng đoán như vậy sinh hoạt còn muốn kéo dài 2-3 năm. Mới có thể vừa được tráng niên. Nhìn hai con sư tử cư ăn liền nói. Cái này hai tên cũng thật quá đáng thương à. Còn có 2-3 năm đáng nói rằng. Nhìn hai đầu trên ót thưa thớt mau sư tử gặm no rồi thức ăn. Kết bạn rời đi. Lần này bốn phía các khách xem mới chen nhau lên tiếp tục cướp đoạt canh thừa cơm cạn. Đáng thương báo gấm vẫn ở trên cây quanh quần. Vốn là cư ăn cho nàng chuẩn bị thức ăn lại có thể một hớp chưa ăn đến. Toàn bộ đứng ở cây nhìn lên người khác ăn ngốn nghiến. Nhìn linh cẩu đốm kéo con mồi một khối thi thể chạy đi. Cư ăn liền nói. Đám này linh cẩu đốm cũng là kinh sợ trứng à. Chừng 10 cái linh cẩu đốm cũng không dám công kích hai cái choai choai sư tử được. Mọi người đồng tâm hiệp lực nói thế nào cũng có thể mò điểm tốt. Bây giờ chỉ còn lại xương. Kaka tiếp lời nói. Đừng nói là hai con sư tử đực. Chính là một con sư tử đực linh cẩu đốm vậy cũng không dám tiến lên. Nếu như tiến lên sư tử đực sẽ không chút do dự giết chết linh cẩu đốm thủ lãnh. Linh cẩu đốm đối với sư tử đực sợ hãi là trời xanh sợ hãi tới cực điểm. Mắt thấy quét sạch xong rồi thức ăn một đám xấu xí trứng rối rít tản đi. Cư An vỗ một cái bên cạnh Kaka. Đi, tìm lại đầu động vật gì đi. Nói thế nào ngày hôm nay cũng phải cấp báo gấm làm chút đồ ăn. Trong nhà còn có đứa nhỏ đâu. Độc thân mẹ không dễ dàng à. Meyer sau khi nghe cười nói. Tốt lắm, chúng ta ngày hôm nay liền miễn phí cho báo gấm lại làm một ăn. Người nói đừng chúng ta lúc trở lại báo gấm không có ở đây đi. Đến lúc đó vậy coi như là làm việc uổng công, cư ăn hỏi. Kaka trả lời, sẽ không, chỉ ít đát thản còn muốn ở trên cây ngây ngô một tiếng. Cùng nàng hoàn toàn chắc chắn sư tử được đi ra mới có thể xuống. Thậm chí có thời điểm sẽ nán lại mấy giờ. Cư ăn sau khi nghe cảm khái nói, sư tử này thật là oai phong à. Lái xe đi không bao xa, đánh một đầu vưu heo ba người bỏ vào nóc xe, lái xe chuyển đến dưới tàng cây không xa, cư ăn cùng Meyer hai cái đem vưu heo mang xuống, trực tiếp ném tới dưới tàng cây trở lại trong xe nhìn đát thản đem con mồi kéo lên cây xoa. Phỏng đoán cảm thấy cái này cành cây còn không bảo hiểm, nằm gặm mấy cái lại ngậm con mồi tiếp tục đi phía trên cành cây leo đi. Cho đến bỏ vào rất cao trên cành cây trước mới yên tâm gặm nổi lên thức ăn tới. gặm một hồi con mồi sau này thì thấy Đát Thản đem vưu heo chân sau xé hạ bên trong. Dùng miệng mở to ngậm chợt xuống tới cây tới. Hướng rừng cây chỗ sâu đi tới. Cự An nhìn một hồi liền thấy Đát Thản lại vòng trở lại. Qua lại mấy lần đem trên cây con mồi cũng tha vào trong rừng. Thấy lại chuyện này Cự An liền cười đối với Meyer nói. Báo gấm này cũng quá thông minh điềm. Đem con mồi chia mấy lần tha trở về. Cũng không sợ đừng người tới cướp lại mang thuận lợi. Meyer sau khi nghe nói. Những động vật này cơ trí đâu. Hơi ngu đần một chút đều chết hết, muốn ở chỗ này sống được phải chuẩn bị hai cái cơ bản điều kiện. Cường tráng tầm vóc cùng đầu óc cơ trí, hai người thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là sư tử cũng là như vậy. Bị đàn sư tử đuổi ra ngoài nhỏ sư tử đực. Nếu như là một con nói rất nhanh sẽ cùng ngoài ra một cái kết thành liên minh. Bất luận có hay không liên hệ máu mủ. Từ nay về sau sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là một thân một mình chờ đợi bọn họ đều không phải là kết quả gì tốt. Cự An sau khi nghe nói. Ta đây là ở trên TV thấy qua một con sư tử thống trị đàn sư tử tình huống. Ở một đương tử động vật tiết mục trong thấy. Bất quá chỗ đó hình như là rất nhiều nước. Cơ bản đều là ao đầm khu. Người nói đó là tình huống đặc biệt. Hoặc là phụ cận không có uy hiếp gì chỗ vắng vẻ đàn sư tử mới có thể một con sư tử được thống. Lĩnh một cái đàn sư tử. Ở khác lỗ cách hoặc là Phi Châu phần lớn địa phương. Vậy mà nói đều là hai con sư tử được thống lĩnh. Thậm chí còn có 6 con hoặc là 7 con sư tử được tạo thành liên minh. Kaka cười đối với Cư An. Giải thích nói. 7 con. Suy nghĩ một chút, 7 con tráng niên sư tử được cùng đi ở trên thảo nguyên sẽ để cho lại có thể. Cảm thấy hưng phấn. Cái này 7 cái tráng niên sư tử được đi chung với nhau rốt cuộc nhiều oai phong à. Suy nghĩ một chút xem vừa mới nhìn thấy qua hai cái vẫn là choai choai sư tử ra sân tình huống. Cái này 7 con cùng nhau để cho người suy nghĩ một chút đều cảm thấy đã ghiền. Botswana Okavango Delta Cavaho kéo xuất hiện đồng cỏ 7 hùng chính là đương kim phát hiện lớn. Nhất sư tử được liên minh. Bất quá bọn họ cũng không phải là thời thời khắc khắc chung một chỗ. Bình thường 4 năm chỉ 2-3 chỉ chung một chỗ. Khổng lồ số lượng khiến cho bọn họ ở sinh hoạt khu vực không chút kiêng kỵ. Bất kỳ lưu lạc sư tử cũng không thể đối với bọn họ thống trị tạo thành uy hiếp. Trừ phi bọn họ già rồi. Hoặc là cường đại hơn liên minh xuất hiện. Khác lỗ cách xuất hiện qua lớn nhất sư tử được liên minh là 6 con xấu xa bé trai liên minh Kaka. Cười nói, Cư An suy nghĩ một chút, có cơ hội đi xem, rốt cuộc cái loại đó 7 sư liên minh dạng gì. Meyer tiếp lời nói, chỗ đó ngươi tốt nhất đừng đi, nhà động vật học cửa bây giờ cũng còn không làm sao làm rõ ràng 7 sư liên minh tình huống. Nơi đó quá vắng vẻ, bây giờ cái này con báo cũng vào trong rừng cũng không thấy được. Chúng ta còn tiếp tục săn thú đi. Vậy được. Chúng ta lại săn bắn. Ngày hôm nay thật tốt thỏa nguyện một chút. Cư An cười vỗ xuống nóc xe. Sau đó liền đem thân thể từ cửa sổ trên mái nhà rút về trong xe. Kaka lái xe mang Cư An cùng Meyer hai người vòng đứng lên. Khắp nơi đều là động vật hoang dã. Cái gì linh dương bớt đen linh vưu heo ngựa vằn cái gì khắp nơi đều là. Ngược lại để cho Cư An thợ săn này không tốt chọn đứng lên. Cuối cùng với thấy được một cái nhìn như tương đối hoàn mỹ linh dương. Trên đầu sừng dáng dấp giỏi vô cùng. Cư An liền giơ tay lên ở giữa súng. Đứng dưới tàng cây ăn cỏ linh dương lập tức nằm xuống. Dùng rằng hai cái chân duỗi mấy cái liền cúp. Cư An đẩy cửa xe ra liền hướng cây nhỏ phía dưới chạy tới. Đứng dưới tàng cây hài lòng nhìn mình con mồi. Đang chuẩn bị đưa tay đi kéo linh dương. Liền nghe được Kaka nói. An, đừng động, từ từ đi ra phía ngoài, đến chúng ta bên này, nhẹ nhàng đi. Cư An nghe sững sốt một chút, nhìn Kaka gương mặt nóng nảy, không thể làm gì khác hơn là đè hắn nói từ từ tiến đến gần. Cùng đi tới Kaka bên cạnh lúc này mới hỏi, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, Kaka nắm chắc cây gậy trong tay hướng đi về phía trước đi. Ngược lại là trên ngọn cây thoáng một cái cây gậy. Ngoài ra đao trong tay nhanh chóng duỗi một cái. liền thấy một cái màu xám cho con rắn nhỏ đầu bị bổ xuống. Chờ Cư An cùng Meyer hai người đi tới lúc này mới nhìn thấy trên đất. Nhìn điều này bụi đất cho con rắn nhỏ hỏi. Cái này cái gì rắn xem ngươi như thế khẩn trương. Rắn Mambo đen, Kaka đùa bỡn đầu rắn nói. Cư An nhìn màu xám cho con rắn nhỏ nói. Rắn Mambo đen, ngoặc kép, toàn bộ con rắn nhỏ trừ bi thương hơi mang điểm màu đen trở ra không nhìn ra điểm nào hắc tới. Nếu như là kêu rắn Mambo đen vậy thân thể nói thế nào cũng là đen. Cái này rõ ràng là cái tiểu xám xà ma. Ngươi thật là may mắn. Lại có thể cách gần như vậy rắn cũng không có công kích ngươi. Ngày hôm nay ngươi tương đương với lượm nửa cái mạng, Kaka nói. Cư An sau khi nghe hỏi. Đây chính là phi châu độc nhất rắn. Một chút không nhìn ra hắc tới. Ta lấy là toàn thân đều là màu đen đâu. Kaka dùng nhánh cây đem đầu rắn cậy ra hướng về phía Cư An nói. Nó kêu rắn Mambo đen không phải bởi vì là thân thể đen. Là trong miệng đều là đen thùi. Ngươi xem cái này vẫn là cái con rắn nhỏ. Tốc độ công kích kinh người. Ngày hôm nay không biết làm sao ngươi cách gần như vậy đều không công kích ngươi. Thậm chí liền một chút cảnh cáo cũng không có kỳ quái. Cư An vừa thấy dựa vào. Cả người cũng đánh cái tinh linh. Tên này miệng đầy đen thùi lùi lạnh người lợi hại. Nguyên lai bởi vì là trong miệng hắc mới kêu rắn Mambo đen à. Không phải thân thể đen. Khá tốt ăn trong không gian trái cây nếu không phải ngày hôm nay cái này mạng nhỏ liền vẫn nơi này. Liền nói, đoán chừng là vận khí của ta tốt đi. Hoặc giả là con rắn nhỏ ăn no cũng không nhất định. Meyer nhìn trên đất đầu rắn. Nó tốc độ công kích rất nhanh bị nó để mắt tới vậy cũng không trốn thoát. Người siêu cấp vận khí. Người cũng ăn trái cây. Đến nơi lên nó cũng không hợp sức công kích ngươi. Ba người trong duy nhất có thể gặp phải công kích chính là Kaka. Cư An nhìn Meyer tên này trong lòng nghĩ đến. Mắt thấy đến buổi trưa. Mặt trời cũng là càng ngày càng độc. Cả đầu thân ra phía ngoài một hồi chính là cả đầu chết mồ hôi. Trên xe cũng không việc gì máy điều hòa không khí chính là rộng mở cửa sổ. Chạy lúc thức dậy mới có thể đi vào điểm gió. Không chỉ trong chốc lát toàn thân chính là dính nhớp nhúa vô cùng khó chịu. Mang theo Linh Dương Cư An cùng Meyer liền quay trở về chỗ ở. Cùng vào trong phòng máy điều hòa thổi mát lạnh tắm lúc này mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Đem đánh tới con mồi giao cho một người da đen. Kaka hướng về phía cái này người da đen dùng Cư An nghe không hiểu đất nói một tràng. Vậy người da đen gật đầu một cái liền lái xe đi ra ngoài. Kaka giải thích nói, cái này thời tiết đánh được động vật phải kịp thời xử lý thả không được nhiều thở nhỏ ở giữa thì sẽ bị hư. Ta để cho hắn đem hai cái linh dương cầm đi làm trang sức. Cư An sau khi nghe nói, lộ trình xa không xa, ta cũng muốn xem rốt cuộc là làm gì trang sức. Meyer hướng về phía Cư An khoát tay một cái nói, lái xe tới hồi muốn 2-3 tiếng đâu. Thời tiết này chúng ta hay là không đi đi. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Cùng cái này ăn cơm xong. Mang ngươi đi xem đàn sư tử. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.